Chương 528, kèm hèm ha, cấp bậc vũ trụ thần. Sáu càng cầu toàn đạt, cũng khó trách mạ lẹ kịt kinh ngạc, hắn chi này nguyền rủa chi sư, đều là dùng hạt tệ thở cải tạo thành nguyền rủa chiến sĩ tạo thành, bất kỳ một cái nào trong đó người thực lực đều áp đảo bên trên lôi thần, nhưng là trước mắt người này, làm sao một cái búng tay liền phá hủy bảy tên nguyền rủa chiến sĩ, liền là năm đó thời kỳ toàn thịnh Odin, cũng làm không được loại sự tình này á. Nhưng là mạ lẹ kịt tất càng không phải người bình thường, hắn rất nhanh liền chú ý tới trên tay vẫn mang theo bao tay, cùng với phía trên khảm nạm hai khỏa bảo thạch. Chuyện này cái này chẳng lẽ chính là khi hắn nhận ra bộ mặt thật của bảo thạch sau, mạ lẹ kịt ngay cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Cuối cùng hắn dứt khoát liều lĩnh mà vọt tới mẫu hạm trước đài điều khiển, mở ra loa phát thanh, dùng toàn bộ tiên cung đều có thể nghe lớn tiếng giống đến nói: cuộc giết người nam nhân kia cướp được ỉn phải tỉ gệm trên tay hắn á. Nghe được cái này như sấm bên thai âm thanh, mới vừa đánh ra cái kia một cái kinh thiên búng tay, còn nhẹ nhàng hoạt động một chút tay phải, hói thở một hơi, mạ lẹ kịt coi như có chút kiến thức, bất quá cái này búng tay còn thật không dễ khống chế. Kiếp trước xem phim, vẫn liền rất hâm mộ khoai tím quái đánh búng tay lợi hại. Cho nên, khi lấy được ỉn phải tỉ gồn nẹt cùng hai khỏa ỉn phải tỉ gệm sau, hắn vẫn đang suy nghĩ cái này búng tay rốt cuộc là cái nguyên lý gì. Bất quá trước, mà cờ kê hắn làm sao thí nghiệm, đều không có kết quả. Tại sao khi trở thành người siêu sải dạ, có thể là thực lực tăng trưởng vô cùng, vẫn lại có thể lĩnh ngộ một chút ỉn phải tỉ gồn nẹt vận hành hình thức, hắn thấy, cái bao tay này có thể thông qua đánh búng tay, trong nháy mắt đưa tay mặc lên sức mạnh của ỉn phải tỉ gệm tập trung chung một chỗ. Sau đó buộc phát ra, nếu như có thể thu góp xa ưu viên ỉn phải tỉ gệm, đỉnh phong uy lực ở một mức độ nào đó thậm chí đủ để cùng vũ trụ Big Bang đánh đồng với nhau. Cho nên, tại trong ạ vẹn chờ 4, thả nổ dứt khoát, tuyên bố cần dùng ỉn phải tỉ gồn nẹt hoàn toàn phá hủy cũng tái tạo vũ trụ. Bất quá đỏ tờ ở hiện tại chỉ có 2 khỏa bảo thạch, vẫn coi như đánh ra búng tay, cũng nhiều lắm là chỉ có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy cái nguyền rủa chiến sĩ. Hơn nữa, đánh xong búng tay sau, cho dù là lấy thể chất của hắn, đều cảm thấy tay phải có chút tê dại, nhưng là vẫn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần lại để cho hắn thu thập một viên ỉn phải tỉ gệm, hắn đánh ra búng tay cũng đủ để đem toàn bộ tiên cung hóa thành bụi bặm. Cho nên mạ lẹ kịt, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, nhanh đưa hạt hệ thở cho ta lấy ra. Thật sâu nhìn không trung mẫu hạm đạc kẹo vẹt một cái, vẫn liền đem sự chú ý chuyển đến trước mắt còn lại mấy cái nguyền rủa chiến sĩ trên người. Khả năng đang bị hạt hệ thở chuyển hóa thời điểm đã bị ma diệt tình cảm, những thứ này nguyền rủa chiến sĩ mặc dù mắt nhìn mình đồng bạn chết thảm, nhưng căn bản không quan tâm. Ngược lại ở dưới mệnh lệnh của mạ lẹ kịt điên cuồng hướng ẩn nhào tới, hừ không biết sống chết. Trương ở bên cạnh ẩn dư sĩ kỳ ánh mắt lấm liệt, hai đạo màu u lam lệ mang nhất thời phá đồng ma ra vừa vặn đánh vào một cái nguyền rủa chiến sĩ trước ngực. Ô nha, đủ để không nhìn hết thể đau đớn nguyền rủa chiến sĩ chịu một kích này lại có thể hét thảm lên, sau đó liền trước mặt của mọi người hóa thành bụi phấn. Mạ lẹ kịt nhìn đến con ngươi co rụt lại, trên mặt ra hiện lên nồng nặc vẻ kinh hãi, la thất thanh nói: chuyện này đây là hai người kia rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cảm thấy cả người đều toát mồ hôi lạnh. Mạ lẹ kịt nhìn lấy trên mặt đất mấy cái nguyền rủa chiến sĩ, cắn chặt hàm răng ra lệnh: không cần lo bọn họ, mau nhanh đưa ta đi vị trí hiện thời của hạt hệ thờ. A cuối cùng đã đi nhìn lấy đi xa mâu hàm đạc Elves, vẫn cũng thở dài một cái. Hắn vốn cũng không phải là tới cứu vớt tiên cung, nếu như mạ lẹ kịt thật bị vấp ở chỗ này, không cách nào lấy ra hạt hệ thờ, đó mới là phiền thoái. Bất quá, mạ lẹ kịch tại trước khi đi, mệnh lệnh cái khác tất cả đặc kẹo vẹt binh lính cùng nguyền rủa chiến sĩ tất cả đều hướng ẩn xông lại, cố gắng trở ngại cước bộ của hắn. Hừ, ta cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi từ từ chơi. Nhìn lên trước mắt những thứ này vứt đi, vẫn thu hồi ỉn phải tỉ gồn nét, chậm rãi đem hai tay khép lại làm hoa sổ trạng đặt ở phía bên phải bên hông, song trưởng trong lòng bàn tay, chậm rãi xuất hiện một cái quang cầu, đồng thời trong miệng ngẩn bắt đầu phun ra không rõ vì sao một chữ độc nhất, uy phái theo lòng bàn tay hắn quang cầu trở nên lớn, đại địa lần nữa rung động, một cổ khí thế kinh khủng giống như quá cảnh báo như gió cuốn sạch tứ phương, liền thật giống như cái gì chuyện đáng sợ liền muốn phát sinh. Đây là đã lui qua một bên hệ là nhìn lấy vẩn, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo xương cụt một đường sông thẳng đỉnh đầu. Trên tay vẩn cái quang cầu kia, cho nàng mang đến một loại áp lực trước đó chưa từng có, nàng có một loại dự cảm. Nếu như cái này quang cầu từ đấy nổ tung, toàn bộ tiên cung, bao gồm chính nàng, đều đưa hóa thành bụi bặm vũ trụ. Nhìn thấy cuối cùng, Hệ lạ rốt cuộc không nhịn được, dùng khẩn cầu ngự khí hét lớn, chủ nhân cầu ngài không muốn phá hủy tiên. Cung cái gì nghe được hệ lạ những lời này, tất cả người xem cuộc chiến đều ngu mặc dù không thích nàng, nhưng là tiên cung dân chúng lớn đều biết, tên này tân thần thực lực của vương cực kỳ khủng bố, thậm chí khả năng áp đảo bên trên sổ nhưng là tên này ô điển con gái, tiên cung người thống trị, lại có thể đang gọi một nhân loại chủ nhân lần này, rất nhiều người thậm chí đều cho là chính mình kinh sợ quá độ. Xuất hiện ảo giác ha ha ha hệ lạ, ta nắm chắc, sẽ không phá hủy thế giới của ngươi. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là hơi hơi thu hồi mấy phần lực mắt thấy còn lại tất cả nguyền rủa chiến sĩ liền muốn nhào tới bên người tới, hai tay vẫn chợt về phía trước duỗi một cái, lòng bàn tay quang cầu trong nháy mắt hóa thành một đạo không thể chống đỡ ánh sáng, gào thét ma ra kèm hẻm ha nóng bỏng năng lượng cuồng bạo nhanh chóng bùng nổ. Ngăn ở gần cả mẹ rổ cổ trước đây vài tên nguyền rủa chiến sĩ trong nháy mắt liền bị sóng ánh sáng chìm không có, sau đó hoàn toàn bốc hơi ầm bao. Gồm đa kẹo vẹt chiến sĩ ở bên trong, sóng ánh sáng dọc đường hết thệ cơ hồ ở trong chớp mắt liền bốc hơi rồi, thậm chí liền cho bụi đều không có để lại. Ẩn chứa vô cùng năng lượng ánh sáng trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đậm thung lưu nở dê. Cuối cùng chậm rãi tà xạ thượng thiên tại không biết bao xa trời cao đột nhiên bạo phá ầm ĩ như sơn băng địa liệt nổ vang, đinh tai nhức óc, toàn bộ tiên cung đều tại rung mạnh xuống run rẩy, trên mặt đất xuất hiện vô số kẽ hở, một chút nhỏ một chút đạc kẹo vẹt phi thuyền thậm chí trực tiếp bị bạo gió thổi rất rơi xuống đất chờ đến gió bao dần dần lắng xuống, những thứ kia bị sống sót sau tai nạn người tiên. Cung cái này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhìn về ánh mắt của hẳn giống như nhìn thấy như quỷ mới vừa rồi một kích kia nếu như trực tiếp đánh trúng tiên cung, chúng ta khẳng định đều đã biến thành mảnh vỡ đi. Hắn khẳng định không phải là người mà là một vị vô cùng cường đại thần linh, khó trách thần vương hệ lạ lại có thể sẽ quản hắn gọi chủ nhân, chẳng lẽ hắn là cấp bậc vũ trụ thần. Mọi người xa xa nhìn lấy trong mắt hẳn đều tràn đầy rung động cùng không dám tin tựa nở dê, có người thậm chí đi đứng đều mềm nhũn, liền đứng lên cũng không nổi, cơ hồ tất cả người tiên cung đều bị hẳn một kích này sợ đến hỏng mất.